Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, tinh tế đảo vong phương án. Khống chế robot sở hữu hành vi những cái kia hạch tâm dấu hiệu bởi vì áp dụng một ít không xác định. Sao nguyên nhân? Chúng nó tồn tại nhất định hỗn độn tính. Cho nên nhân loại văn minh nhưng thật ra là không có cách nào hoàn toàn đem những cái kia dấu hiệu phân tích ra được, không chỉ có nhân loại văn minh không có cách nào làm đến. Liền xem như lúc trước biên soạn những này dấu hiệu người đều không thể làm đến điểm này. Những này dấu hiệu từ khi bị biên viết sau khi đi ra liền không nhận bất luận kẻ nào khống chế. Không có người có thể dự đoán được chúng nó hội sinh ra như thế nào tính toán kết quả. Đối tự thân hành vi lại hội sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng. Cũng chính bởi vì vậy, nhân loại văn minh đối kháng robot tập đoàn đường mới hội gian nan như vậy. Nhưng đây cũng không có nghĩa là tuyệt đối trên ý nghĩa vô pháp phân tích. Một số chi tiết tính đồ vật, nếu có minh xác mục tiêu, vẫn là có nhất định khả năng bị phân tích ra. Liền giống bây giờ, văn minh khoa học viện cấp dưới tính toán sở nghiên cứu liền tiếp vào một đạo mệnh lệnh. Nguyên phủ minh xác yêu cầu tính toán sở nghiên cứu phải lập tức triển khai nhằm vào vô hạn phục chế robot hạch tâm dấu hiệu bên trong, có quan hệ với tiến hóa tỷ lệ, phương diện nghiên cứu. Dùng cái này đến xác định tiến hóa bảy dập phương án là có hay không không thể thu đến toàn công. Mà chưa thu đến toàn công, tiến hóa bảy dập phương án chân tướng bại lộ, lại có hay không hội dẫn đến robot tập đoàn áp dụng điều chỉnh, tiến hóa tỷ lệ, phương án ứng đối. Tại tính toán sở nghiên cứu nhận được mệnh lệnh bắt đầu gấp rút lúc làm việc. Chòm sao thiên cầm sâu khoảng không giám sát Internet cũng triển khai một vòng mới toàn công suất. Dò xét, dùng cái này đến tra tìm tại Thái Dương hệ xung quanh là có hay không tồn tại trốn qua tiến hóa 7. Dập tiến công robot, cùng lúc đó, nó còn gánh chịu lấy mặt khác một hạng 10 phần nhiệm vụ trọng yếu. Cái kia chính là đối Thái Dương hệ xung quanh thập quang năm bên ngoài robot tập đoàn phân bố tình huống triển khai nghiên cứu, dùng cái này đến quy hoạch nhân loại văn minh chỉnh thể đào vong lộ tuyến. Nhân loại văn minh nội bộ cũng lại một lần nữa bắt đầu liên quan tới đào vong công việc bếp núc. Tuy nhiên giờ phút này có phải hay không cần đào vong tạm thời còn vô pháp xác định. Nhưng thân thể là một cái văn minh lãnh đạo giả, nhân loại văn minh chính phủ lại không thể đem hy vọng ký thác đến hư vô mờ mịt xác suất đi lên. Làm tốt mọi phương diện chuẩn bị, tại tình huống xuất hiện biến hóa thời điểm không đến mức bởi vì thiếu chuẩn bị mà luống cuống tay. Chân, đây là một cái văn minh chính phủ nhất là cơ tố chất. Nhưng cái này tất nhiên sẽ cho trên xã hội mang đến cực kỳ to lớn rung chuyển. Trước một khắc, đám người còn đắm chìm trong đạt được thắng lợi trong vui sướng. Giờ khắc này lại liên tiếp vào tiến hóa bảy dập phương án khả năng thất bại. Nhân loại văn minh có khả năng cần muốn tiếp tục đào vong tin tức. Loại này theo thiên đường trong nháy mắt rơi vào trong địa ngục biến hóa. Bất kể là ai đều sẽ cảm giác đến khó mà tiếp nhận. Nhưng đây là không có cách nào sự tình. Xã hội bộ môn cùng tuyên truyền bộ môn đối với cái này tiến hành đại lượng công tác. Văn minh nội bộ ngược lại là cũng không có bởi vì tin tức này mà sinh ra đại dung truyền. Nhưng một số thương nghiệp tiêu điều, tự sát dẫn đầu cùng tỷ lệ phạm tội có tăng lên loại hình phụ diện ảnh hưởng liền không có cách nào tránh cho, vô số người đều đang cầu khẩn, cầu nguyện chòm sao thiên cầm sâu khoảng không giám sát Internet không muốn tại Thái Dương hệ xung quanh tìm tới còn sống robot. Cầu nguyện tính toán sở nghiên cứu không muốn tại robot hạch tâm dấu hiệu bên trong tìm tới có quan hệ điều chỉnh tiến hóa tỷ lệ tương quan dấu hiệu. Nhưng cuối cùng cầu nguyện kết quả lại là cái gì? Không ai có thể biết. Kết quả cuối cùng còn ở vào lập lờ nước đôi bên trong. Tương lai đến cùng sẽ như thế nào không có người có thể xác định. Nhưng Tiếu Vân nhưng thật giống như trước kia liền ở trong lòng xác định tương lai kết cục. Tiếu Vân giống như đã sớm biết kết quả đồng dạng, bắt đầu tận hết sức lực tại nhân loại văn minh nội bộ bôn tàu. Lấy chính mình sức ảnh hưởng tận khả năng thôi động đào vong công việc tiến triển. Tiếu Vân cũng không biết mình đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì mà lựa chọn làm một cái kiên định. Đào vong phần tử, Tiếu Vân chỉ là vô ý thức cho rằng, nếu như lúc trước một tay sáng lập robot đế quốc vị thiên tài kia thật sự là lấy chính mình vì lam chế tạo ra, như vậy hắn liền nhất định sẽ tại robot hạch tâm dấu hiệu trong thiết kế tăng thêm tiến có quan hệ. Tiến hóa tỷ lệ điều chỉnh tương quan công năng. Tiến hóa bảy dập phương án tất nhiên sẽ nhận suy yếu đến mức hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đào vong đến vô tận tinh không trong qua là nhân loại văn minh đường ra duy nhất. Cũng là loài người văn minh duy nhất hy vọng. Tại Tiếu Vân không ngừng bôn tàu. Cùng tình huống hiện thật ảnh hưởng phía dưới. Trịnh Phương Biển lúc trước đề án lại một lần nữa được coi trọng. Trịnh Phương Biển lúc trước từng tại khoa học sự vụ ủy viên hội bên trong đảm nhiệm chức vụ. Hắn cùng con trai khác, Tiêu Mục Hồng hai người cùng nhau đưa ra ba cái kia phương án. Trong đó, con trai khác đưa ra chính là trời hoa virus phương án. Tiêu Mục Hồng đưa ra là tiến hóa bảy dập phương án. Mà Trịnh Phương Biển đưa ra thì là tinh tế đào vong phương án. Tinh tế đào vong phương án tại lúc trước cũng không nhận được coi trọng. Nhưng là tại tình huống bây giờ phía dưới, đám người nhưng lại không thể không lại một lần nữa đem cái này đề án coi trọng. Tinh tế đào vong phương án hạch tâm cũng không phải là đơn thuần đào vong. Tại cái phương án này bên trong, đào vong chỉ là phương tiện, dựa vào ngân hà hệ bên trong có khả năng tồn tại siêu cấp ngoại tinh văn minh xuất thủ hủy diệt. Vô hạn phục chế robot tập đoàn mới là trong kế hoạch này trọng điểm. Cái phương án này nhìn như không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Nhưng nếu như tinh tế nghiên cứu, nó kỳ thật vẫn là có thật nhiều có thể thương thảo địa phương. Địa ngoại văn minh sở nghiên cứu tại Trịnh Phương Biển dẫn dắt phía dưới đối cái phương án này tiến hành đại lượng chi tiết bổ sung công tác. Mà những công việc này chủ yếu là vây quanh khả năng này tồn tại siêu cấp ngoại tinh văn minh văn. Minh tồn tại hình thái, xã hội hệ thống, giá trị quan niệm, đạo đức quan niệm các phương diện mà tiến hành. Dù sao, chỉ có đối những vật này có đầy đủ phỏng đoán hòa giải, nhân loại văn minh mới có thể biết, đến cùng nên áp dụng loại kia xin giúp đỡ phương thức. Mới càng có khả năng nhượng siêu cấp ngoại tinh văn minh ra tay trợ giúp chính mình. Đồng thời tại ra tay trợ giúp chính mình quá trình bên trong, không đối nhân loại văn minh tạo thành ngoài định mức ảnh hưởng. Địa ngoại văn minh sở nghiên cứu đi qua nghiên cứu đạt được như có kết luận. Đầu tiên, chỉ cần là chúng ta phạm vi hiểu biết bên trong, lấy thu lấy ngoại giới năng lượng để duy trì tự thân thấp entropy kết cấu sinh mệnh thể chỗ tạo thành văn minh hệ thống rất không có khả năng lại là cao thượng hình. Tại chúng ta số liệu nghiên cứu mô hình bên trong, siêu cấp ngoại tinh văn minh tồn tại hình thức càng có khả năng cùng nhân loại chúng ta văn minh tương tự. Chúng nó không phải là ác ý, cũng không phải thiện ý, mà chính là cùng nhân loại chúng ta văn minh một dạng, là tự tư. Nói một cách khác, siêu cấp ngoại tinh văn minh cùng nhân loại chúng ta văn minh khác biệt vẻn vẹn chỉ có một cái mà thôi, cái kia chính là chúng nó khoa học kỹ thuật trình độ so với chúng ta cao. Tại sự khác biệt này bên ngoài, chúng nó biểu hiện ra còn lại bất kỳ khác biệt nào, tỉ như xã hội quan niệm khác biệt, đạo đức giá trị quan niệm khác biệt, thiện ác quan niệm không đồng đẳng các loại, đều là do ở hắn đặc biệt xã hội hệ thống chỗ diễn hóa mà đến. Hết thảy khái niệm căn vẫn như cũ là tự tư. Cá thể là tự tư, văn minh cũng là tự tư. Điểm này cùng chúng ta văn minh không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tại siêu cấp ngoại tinh văn minh là tự tư, điểm này luận cứ ủng hộ phía dưới. chúng ta nhận là siêu cấp ngoại tinh văn minh rất có thể ra tay trợ giúp chúng ta giải quyết vô hạn phục chế robot nguy cơ. Bởi vì robot tập đoàn rất lợi hại hiển nhiên cũng sẽ đối bọn nó tồn tại tạo thành uy hiếp. Xuất thủ hủy diệt robot tập đoàn mới là phù hợp nhất chúng nó lợi ích. Chúng ta thậm chí có thể nói như vậy, chỉ cần cái này ngân hà hệ bên trong tồn tại siêu cấp ngoại tinh văn minh. Mà siêu cấp ngoại tinh văn minh lại có hủy diệt robot tập đoàn phương pháp. Như vậy chúng nó liền nhất định sẽ xuất thủ. Điểm này không cần hoài nghi, nhân loại chúng ta văn minh cần thiết cân nhắc là như thế nào mau chóng nhượng siêu cấp ngoại tinh văn minh ra tay giúp chúng ta giải quyết phiền phức, đồng thời suy nghĩ như thế nào tại siêu cấp ngoại tinh văn minh xuất thủ hủy diệt robot tập đoàn quá trình bên trong không đối với chúng ta văn minh tạo thành ảnh hưởng. Cùng siêu cấp ngoại tinh văn minh tiếp xúc là một kiện mạo hiểm rất đại sự tình. Thẳng thắn mà nói, chúng ta coi như biết siêu cấp ngoại tinh văn minh cùng nhân loại chúng ta văn minh giống nhau là tự tư, nhưng chúng ta đồng dạng không có cách nào đối siêu cấp ngoại tinh văn minh hành vi hình thức tiến hành càng thêm cẩn thận suy luận, bởi vì chúng ta không biết đối với siêu cấp ngoại tinh văn minh tới nói. Đến cùng xử trí như thế nào nhân loại chúng ta văn minh đối với chúng nó tới nói mới là càng thêm có lợi, cho nên chúng ta kết luận là tận lực tránh cho cùng siêu cấp ngoại tinh văn minh tiến hành tiếp xúc. Chỉ có dạng này mới có thể đem chúng ta mạo hiểm xuống đến thấp nhất. Nhưng ra tại nhân loại chúng ta văn minh tự thân lợi ích cân nhắc, chúng ta lại cần siêu cấp ngoại tinh văn minh mau chóng ra tay giúp chúng ta giải quyết cái phiền toái này. Dù sao, chỉ có người máy tập đoàn bị hủy diệt rơi, chúng ta mới có thể đè xuống tâm đến tìm kiếm cũng kiến thiết chúng ta cái nhà thứ hai vườn ở chỗ. Này cần nói rõ một điểm, cầu trợ ở siêu cấp ngoại tinh văn minh tất nhiên sẽ đảo đưa chúng ta văn minh bại lộ. Xuất phát từ giảm xuống mạo hiểm cân nhắc, Thái Dương hệ cùng Thái Dương hệ xung quanh chúng ta khẳng định là muốn từ bỏ. Dù sao chúng ta bất cứ người nào đều không hy vọng sinh hoạt tại siêu cấp ngoại tinh văn minh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cho nên, tinh tế di dân bắt buộc phải làm. Thái Dương hệ nhất định bị chúng ta vứt bỏ. Cho nên, đi qua chúng ta nghiên cứu, chúng ta cho rằng, nếu quả thật áp dụng tinh tế đào vong phương án, chúng ta cần dựa theo như sau phương lược đến chấp hành. Chúng ta đầu tiên cần muốn tìm đến phù hợp di dân tinh hệ. Cái này cái tinh hệ nhất định phải rời xa Thái Dương hệ. Chúng ta cho rằng hắn hạn cuối là 1000 năm ánh sáng. Chỉ có khoảng cách như vậy mới có thể để cho chúng ta tận lực để tránh bị siêu cấp ngoại tinh văn minh chú ý. Đương nhiên, cái này đào vong khoảng cách chỉ là sơ bộ suy luận mà thôi. Y theo tình huống hiện thật biến hóa, chúng ta cần đào vong khoảng cách khả năng càng xa, tìm kiếm được phù hợp di dân tinh hệ về sau. Bước kế tiếp cũng là đào vong. Chúng ta phương án là, tại nhân loại chúng ta văn minh tất cả trốn vong, toàn bộ rời đi Thái Dương hệ trước đó. Tại Thái Dương hệ bên trong lưu lại một tự động trang bị. Cũng vì nó thiết lập đầy đủ đáng tin tự động vận hành hoặc là tín hiệu phát động hệ thống. Tại nhân loại chúng ta văn minh đào vong ra chí ít 500 năm ánh sáng khoảng cách về sau, tái phát ra tín hiệu kích hoạt nên tự động trang bị. Từ nó hướng ngân hà hệ bên trong phát thanh tín hiệu cầu cứu. Cứ như vậy, chúng ta đã có thể để tránh cho cùng siêu cấp ngoại tinh văn minh tiếp xúc. Lại đạt tới nhượng siêu cấp ngoại tinh văn minh mau chóng ra tay trợ giúp chúng ta mục đích. Chúng ta thì núp trong bóng tối quan sát cục thế phát triển. Dùng cái này đến quyết định chúng ta bước kế tiếp hành động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.